Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, Thiên Ma Thánh Thể. Mỗi cái Thiên Ma Tông người khí thế bây giờ tất cả đều thêm tại Tần Phấn một người trên thân. Tại tóc đỏ trưởng lão trong mắt hắn không chút nào không sợ. Lấy một người thân thể kháng trụ vô số người. Tiểu tử, tốt lắm tử. Không hổ là ta Thượng Kiếm Tông đệ tử. Trên thực tế Tần Phấn giờ phút này toàn thân cứng ngắc, mỗi cái bộ vị đều đã chết lặng. Tại Bài Sơn đảo hải khí thế phía dưới hắn đã ngay cả động cũng lười nhác động. Thật có loại này à. Lâm Tịch Lộ, nhường Thượng Kiếm Tông người kiến thức một chút Thiên Ma Thánh Thể lợi hại. Nương theo lấy Giản Mưu lời nói. Lâm Tịch Lộ leo lên đài. Chẳng biết tại sao. Tần Phấn luôn cảm giác hôm nay Lâm Tịch Lộ cùng lúc trước nhìn thấy lúc hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua giống như ngũ quan trở nên nhu hòa rất nhiều. Không biết rõ là ảo giác của mình vẫn là cái gì. Chẳng lẽ là luyện thành Thiên Ma Thánh Thể về sau liền tính tình cũng thay đổi. Vô luận như thế nào cũng hẳn là nhớ kỹ ta tốt a. Nói thì nói như vậy. Tần Phấn cũng không xác thực định Lâm Tịch Lộ đợi lát nữa có thể hay không giống Hoàng Tâm như thế. Vào chỗ chết ra tay độc ác. Cho nên hắn vẫn là quyết định trước hết để cho tự mình khôi phục lại trạng thái. Cùng Hoàng Tâm một trận chiến tiêu hao chân khí không nhiều. Nhưng cùng Thiên Ma Thánh Thể đối chiến vẫn là khôi phục lại hoàn toàn trạng thái tốt nhất. Gặp Tần Phấn theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra bình đan dược. Một mực sắp rơi vào ngủ gật Rear Map đạo trưởng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Rear Map đạo trưởng nhíu mày hướng về phía bên cạnh đệ tử đặt câu hỏi. Màu đỏ đan dược. Các ngươi có nhớ kỹ dạng gì đan dược là loại này bộ dáng? Hai tên đệ tử vắt hết óc về sau đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu biểu thị tự mình cũng không biết được. Hắn bây giờ có thể phục dụng đan dược ngoại trừ có thể tăng cường tự thân sức chiến đấu đan dược. Bên ngoài cũng chỉ có hồi khí đan một loại khôi phục tính đan dược. Nhưng mà ta cũng không thể cảm giác được khí thế của hắn có cái gì kịch liệt biến hóa. Kia cũng chỉ có thể là khôi phục đan dược. Nhưng ta vẫn chưa từng gặp qua loại màu sắc này. Đan dược, xem ra hẳn là hắn độc nhất vô nhị bí phương. Rear Map đạo trưởng hai mắt sáng lên. Làm luyện đan sư hắn đối với đan dược mẫn cảm tính vốn là vượt qua người khác. Chỉ là bình thường xem liền nói chúng tim đen phân tích ra Tần Phấn phục dụng hiệu quả của đan dược. Bây giờ thấy hắn cũng không biết rõ đan dược càng là không gì sánh được hưng phấn. Rear Map đạo trưởng đã đang tính toán lấy nên như thế nào theo Tần Phấn trong tay đòi hỏi cái này. Đan dược phương thuốc, dù sao Thái Ất Cung theo đuổi chính là vô thượng đan đạo. Cái kia có thể đem vạn vật tùy ý điểm hóa thành đan dược năng lực. Hai viên hồi khí đan vào trong bụng, Tần Phấn cảm giác được chân khí lại lần nữa trở nên tràn đầy bắt đầu. Mà Lâm Tịch Lộ một mực tại đối diện lẳng lặng chờ đợi hắn động tác kết thúc. Hô, không sai biệt lắm, có thể bắt đầu, nhớ kỹ hạ thủ nhẹ một chút, tốt xấu cũng cùng nhau xuất sinh nhập tử qua. Lâm Tịch Lộ không có trả lời Tần Phấn, mà là trước cúi đầu, các loại lại lúc ngẩng đầu lên, đến chân ma khí đã bồi hồi tại thân thể chung quanh. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ hội trường tất cả đều yên tĩnh trở lại, mỗi cái Thiên Ma Tông đệ tử cũng đem hai mắt chừng đến lớn nhất. Muốn đem hết thảy khả năng chuyện phát sinh vật cũng một mực ghi vào trong lòng. Kia thế nhưng là hoàn chỉnh Thiên Ma Thánh Thể a, là mỗi cái Thiên Ma tộc một đời người mộng tưởng. Khí thế thật là mạnh. Một người có thể chống đỡ vạn người có thừa. Không hổ là trong truyền thuyết Thánh Thể. Xem ra này Thiên Ma Tông cuối cùng là phải lên như diều gặp gió. Dáng lùn trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Tịch Lộ bày ra đến chân ma khí nói. Đến, mà một bên Hoàng Tâm thậm chí đều khó mà ngẩng đầu lên. Tóc đỏ cũng là một bộ dáng như Lâm Đại Địch. Tần Phấn a Tần Phấn, ngươi thế nhưng là tự mình cho Thượng Kiếm Tông tạo một cái như thế cường đại đối thủ. Hiện tại cũng trở thành ngươi đối thủ. Thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tóc đỏ trưởng lão thậm chí có chút ngo ngoe muốn động. Muốn trực tiếp đem Thiên Ma Thánh Thể đánh chết tại chỗ lấy trừ hậu hoạn. Chỉ là kết đan cảnh liền có như thế kinh khủng uy năng. Nếu để cho thiên ma thánh thể an tâm tu luyện tới tốt hơn cảnh giới thật là sẽ là dạng gì cường đại. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn buông xuống cảm giác kích động này. Coi như hiện tại xuất thủ tại nhiều như vậy thiên ma tông cao thủ hộ vệ dưới có thể hay không đắc. Thủ không nói. Tần Phấn cùng Trì Linh Vũ hai tên trọng yếu đệ tử hiển nhiên cũng không có biện pháp an toàn ly. Khai. Muốn đối phó thiên ma thánh thể cũng chỉ có thể trở về bàn bạc kỹ hơn. Ngay lập tức duy nhất có thể làm cũng chỉ có xem Tần Phấn đến cùng nên như thế nào đối mặt. Lâm Tịch Lộ. Động. Dẫn đầu khởi hành Lâm Tịch Lộ. Mà Tần Phấn đem liên ảnh thật chặt giữ tại trong tay. Hắn minh bạch Lâm Tịch Lộ ngay lập tức thực lực kinh khủng. Nhất định phải cẩn thận đối mặt. Lựa chọn tốt nhất liền chỉ còn lại rùa một con đường này. Lâm Tịch Lộ không nói gì. Giơ tay lên hướng về phía Tần Phấn chính là một trường. Cuồng bạo đến chân ma khí thẳng tắp hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Tần Phấn thấy thế vận khởi toàn thân chân khí hộ vệ phía trước. Nhưng mà coi như hắn phản ứng nhanh chóng như vậy vẫn là bị ép rút lui mấy bước. Cái này, còn chỉ là phổ thông một trưởng chi uy. Không được, dạng này đánh xuống chính là ngồi chờ chết. Nhất định phải để cho ta tới trưởng khống quyền chủ động. Tần Phấn cấp tốc trên thân kiếm gọi lên hỏa diễm. Cực nóng nhiệt độ nhường không khí chung quanh cũng có dị dạng ba động. Lâm Tịch Lộ khóe miệng xẹt qua một tia nông cạn nụ cười. Trên tay cũng bắt đầu triển khai động tác. Một đạo đen như mực sắc trường thương lập tức xuất hiện ở trong tay. Còn chưa chờ Tần Phấn trước động thủ. Ở trước mặt hắn không trung trước xẹt qua một đạo đen như mực. Đang, ngoặc kép, đang, ngoặc kép, đang. Liên tục mấy đạo giao phong tiếng vang lên. Vẫn như cũ là Lâm Tịch Lộ chiếm cứ ưu thế. Lâm Tịch Lộ mỗi vung ra một lần trường thương. Cũng trong không khí mang theo kinh người ma khí. Tần Phấn không dám khinh thường. Chỉ có thể an ổn đón lấy mỗi một chiêu. Nhưng mà chỉ là như vậy liền đã đoạt đi hắn năng lực suy tư. Trước kia chuẩn bị tìm về quyền chủ động hắn. Lại một lần bị Lâm Tịch Lộ cho chế trụ. Giản Mưu rất là tán thưởng nhìn xem Lâm Tịch Lộ nhất cử nhất động. Không tệ, không tệ. Lâm Tịch Lộ còn chưa thể hiện ra toàn bộ thực lực. Liền đã có thể Tần Phấn áp chế đến như thế tình trạng. Các loại cảnh giới tăng lên về sau thực lực sẽ trở nên còn kinh khủng hơn. Võ kỹ ám chi ban. Kiếm cùng thương chiến đấu cùng một chỗ trong nháy mắt. Lâm Tịch Lộ trực tiếp sử xuất võ kỹ. Từ đến chân ma khí tạo thành trường thương trước mặt Tần Phấn ầm vang vỡ ra. Đám người chỉ nghe đến một tiếng vang thật lớn vang lên. Sau đó lại là mảng lớn xương trắng sinh ra tại Tần Phấn vừa mới còn thân ở vị trí bên trên. Giản Mưu lần nữa cảm thấy kỳ quái không hài hòa cảm giác. Hắn nhìn phía trong xương mù trắng. Những người còn lại càng nhiều vẫn là cảm thấy chấn kinh. Đến chân ma khí tạo thành võ kỹ hiệu quả tuyệt không kém hơn vừa mới thánh viêm môn chỗ cho thấy. Chân long kỹ năng. Đơn giản chính là nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại hữu sơn. Hoàng Tâm, xem ra ếch ngồi đáy giếng chính là nhóm chúng ta a. Dáng lùn trưởng lão trầm giọng nói đến. Hắn vốn cho rằng thánh viêm môn thực lực đã có thể độc bộ tại đông cảnh nội. Có thể hiện thực tàn khốc giống như đánh đòn cảnh cáo đem thức tỉnh. Thiên ma thánh thể bày ra thực lực chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Thiên ma thánh thể bất tử. Thiên ma tông sẽ là thánh viêm môn tương lai tuyệt đối đại địch. Đám người nhóm cũng dần dần trở về yên tĩnh. Bọn hắn có khả năng làm chỉ là yên lặng chờ đợi. Thượng kiếm tông đệ tử thiên tài. Đến cùng có thể hay không chống lại tông môn thiên ma thánh thể đâu. Lâm Tịch Lộ không có dư thừa động tác. Ánh mắt một mực nhìn qua phía trước. Ta dựa vào. Người già tay cũng là thật hung ác a. Thanh âm vang lên đồng thời. Lâm Tịch Lộ thần sắc cũng hơi có chút buông lỏng. Nhìn xem theo trong cho bụi hai độ trở về thân ảnh. Những người khác miệng thậm chí đều nhanh rơi xuống mặt đất. Tần Phấn thuộc tiểu cương. Cái này cũng không có làm bị thương hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.